Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ta ra 100 vạn. Đứng tại mấy cái kia tiểu Nhật Bản trước mặt là 10 cái nùng trang diễm mặt nữ nhân. Tuổi nhìn qua cũng không lớn, có nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, giống chợ nông dân rau cải trắng đồng dạng mặc người chọn lựa. Mấy cái kia ngồi ở trên ghế salon tiểu Nhật Bản, nhìn xem đứng ở phía trước nữ nhân, trên mặt đều tràn đầy nụ cười bỉ ổi, đối mặt với trước mặt những nữ nhân kia chỉ trỏ, còn lớn tiếng nói lời nói, bất quá nói đều là tiếng Nhật, kít bên trong phái rồi một trận, tựa như là một đám con vịt đang gọi, ta là một câu đều nghe không hiểu, đoán chừng hẳn là đang thảo luận cái nào đẹp hơn, cái nào chân dài loại hình. Bọn hắn nói một trận về sau, lúc trước tiến đến cái tuổi đó lớn nhất tiểu Nhật Bản liền vươn một ngón tay, chỉ hướng gian một cái dài có chút thanh thuần muội tử. Thân cao tới 1m7, kia đôi chân dài, kia tư thái, tuyệt đối là nhất đẳng đẹp mắt. Xem ra, cái tuổi đó lớn nhất tiểu Nhật Bản là tại 5 cái người Nhật Bản ở trong thân phận tối cao một cái. Bằng không cũng sẽ không từ hắn người chọn đầu tiên tuyển. Cái tuổi đó lớn nhất tiểu Nhật Bản chọn xong về sau, cô em gái kia chợt liền cười nhẹ nhàng hướng phía kia tiểu Nhật Bản đi tới. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh ta Hoa Hòa Thượng liền kiềm chế không được. Đột nhiên xoay người, hướng phía trong phòng đi vào, lớn tiếng nói, chờ một chút. Trong phòng người vừa nhìn thấy một người đầu chọc đi vào phòng, chợt liền ngây ngẩn cả người, nhất là những cái kia tiểu Nhật Bản, cả đám đều đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt thu nạp, biến có chút u ám. Nhìn thấy Hoa Hòa Thượng đi vào, ta chợt cũng đi vào theo, đứng ở Hoa Hòa Thượng một bên, Hoa Hòa Thượng hướng phía cái kia cao gầy mỹ nữ đi tới. Một thanh liền kéo tới bên cạnh mình, cười hắc hắc nói, muội tử này, lão tử coi trọng, đi theo ta đi. Những cái này người Nhật Bản tựa hồ có thể nghe hiểu Hoa Hòa Thượng. Cho dù là nghe không hiểu, cũng có thể nhìn ra Hoa Hòa Thượng là có ý gì. Cái này rõ ràng là cùng bọn hắn đoạt nữ nhân tiết tấu. Cái tuổi đó lớn nhất người Nhật Bản ngược lại là không hề động. Bên cạnh hắn hai cái người Nhật Bản, một chút liền đứng lên. Bên trong một cái người Nhật Bản đi lên liền tức giận chỉ vào Hoa Hòa Thượng nói, ba ca, nữ nhân này là chúng ta tích, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Thảo đại gia ngươi, mắng ai đây tiểu Nhật Bản? Ngươi mới ba ca, cả nhà ngươi đều ba ca, tổ tông 18 đời đều ba ca, cái này mẹ nó là tại Trung Quốc. Các ngươi cho lão tử phách lối cái rắm, nơi này hết thảy đều là Trung Quốc, chỉ có các ngươi sao sao sao sao sao sao là thế giới. Ta dựa vào, Hoa Hòa Thượng mắng chửi người đều là một bộ một bộ. Ta thật sự là phục sát đất, tiểu tử này vẫn còn biết sao sao sao sao sao sao. Đương Hoa Hòa Thượng trách mắng cái này một trận lời nói về sau, khóe miệng của ta không khỏi rào rạt lên mỉm cười. Mắng thật sự sảng khoái. Ta phải có hắn chiếc kia mới liền tốt. Kia hai cái người Nhật Bản rõ ràng là mắng bất quá Hoa Hòa Thượng. Tức giận đến toàn thân phát run. Xem ra lập tức liền muốn động thủ. Lúc này, kia mụ mụ ta chợt ngăn tại những cái kia người Nhật Bản trước mặt. Khách khí nói ra, chư vị, đều đừng đoạt. Vị này giữ lại đầu chọc công tử là chúng ta Thiên Nam thành phố La Tam gia nhà công tử. Tất cả mọi người bớt giận, hòa khí sinh tài, không bằng ta cho mọi người ra cái chủ ý. Như vậy đi, chúng ta ai ra giá tiền tối cao, ai liền đem muội tử này mang đi thế nào? Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy cái kia người Nhật Bản liền cười. Sau đó, ta cùng Hoa Hòa Thượng cũng cười. Đại gia cũng không nhìn nơi này là địa bàn của ai, cái này hết thảy tất cả đều là chúng ta an bài tốt. Vô luận những cái kia tiểu Nhật Bản ra bao nhiêu tiền, chúng ta vẫn luôn đi lên tăng giá. Dù sao khoác lác lại không cần giao thuế. Bất quá đáng giá vừa nói chính là chúng ta đem Hoa Hòa Thượng thiết lập thành La Tam gia công tử. Kia La Tam gia thế nhưng là Thiên Nam thành phố có tiền nhất địa sản ông trùm. Nếu là luận nhiều tiền, những này tiểu Nhật Bản không nhất định có La Tam gia có tiền đâu. Liền như vậy, chúng ta song phương đều mỉm cười, bắt đầu lẫn nhau cố tình nâng giá. Đầu tiên, bên trong một cái hơn 30 tuổi tiểu Nhật Bản mỉm cười nhân tiện nói. Ta ra 5 vạn, để vị cô nương này theo giúp ta một đêm. Chợt, Hoa Hòa Thượng mỉm cười, vươn một ngón tay, lung lay, nói ra, các người người Nhật Bản quá mẹ nó hẹp hòi, nghèo thật là có thể. Cùng ta họ La đoạt, các người còn chưa đủ tư cách, ta ra 10 vạn, các người liền nghỉ ngơi đi. Nói, Hoa Hòa Thượng một thanh dắt lấy nữ nhân kia liền muốn đi ra ngoài. Lúc này, bên trong một cái người Nhật Bản vỗ bàn một cái, tức giận nói, chờ một chút, chúng ta ra 15 vạn NDT. Hoa Hòa Thượng vừa quay đầu, lung lay kia trống trơn chán, cười hắc hắc, nói ra, còn là tiểu khí vô cùng, nhẫn nhịn nửa ngày mới tăng thêm 5 vạn khối tiền, huynh đệ cho ngươi tăng gấp đôi, lão tử ra 30 vạn. Các người cũng đừng cùng ta đoạt, ra này một ít tiền, còn không biết xấu hổ ra chơi, không bằng về nhà nằm trong chăn mình đánh máy bay. Hoa Hòa Thượng đoán chừng đem nhóm này tiểu Nhật Bản đều sắp tức giận điên rồi. Một cái khác tiểu Nhật Bản chợt đứng lên, tức giận nói, ta ra 50 vạn NDT, 80 vạn, lão tử là có tiền. Hoa Hòa Thượng báo ra giá tiền đến. Liền con mắt cũng không nháy mắt. Lúc này, trong lòng ta đã đánh lên trống. Cái này tiểu Nhật Bản còn thật cam lòng tốn tiền vốn. Chúng ta kêu giá một phân tiền không cần giao. Bọn hắn vẫn là thực sự vàng dòng bạc trắng. Cũng không biết Hoa Hòa Thượng đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Trực tiếp gây sự mà đánh không liền xong rồi. Cùng bọn hắn lắm điều nhiều như vậy. Chờ Hoa Hòa Thượng ra giá mở đến 80 vạn thời điểm. Những cái kia tiểu Nhật Bản rõ ràng liền có chút ngồi không yên. Cái này 80 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Liền vì đoạt một nữ nhân, mà lại chỉ là một đêm. Đây tuyệt đối coi là giá trên trời. Ta nhìn thấy những cái kia tiểu Nhật Bản liếc nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi vào lớn tuổi nhất cái kia tiểu Nhật Bản trên thân. Cái kia người Nhật Bản một mặt u ám, miệng môi trên người bên trong hồ vẫn luôn run a run. Cuối cùng trầm giọng nói ra, ta ra 100 vạn NDT. Nghe được cái số này, ta đã có chút sợ hết hồn hết vía. Quay đầu nhìn về phía một bên Hoa Hòa Thượng, nhưng gặp Hoa Hòa Thượng cười hắc hắc, đột nhiên buông lỏng tay. Đem bên người cái kia cao gầy mỹ nữ liền đẩy hướng cái kia người Nhật Bản. Cười hắc hắc nói, tốt a, muội tử này về các ngươi. Ta chính là tới tham gia náo nhiệt. Hoa Hòa Thượng lời nói vừa dứt, một bên mụ mụ tang chợt hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua. Đi tới kia lớn tuổi nhất người Nhật Bản bên người. Khách khí nói, quý khách, ngài là quét thẻ vẫn là chi phiếu. Quét thẻ, kia Nhật Bản người lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho mụ mụ. Kia mụ mụ ta chợt cũng không khách khí với hắn, lấy ra máy cà thẻ, liền soát ra 100 vạn, để kia tiểu Nhật Bản nhập mật mã. Lúc này, bên trong một cái người Nhật Bản lần nữa đứng lên. Mắng, ba ca, các ngươi làm sao còn chưa cút, chúng ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi. Hoa Hòa Thượng cười hắc hắc, da mặt cũng là dày có thể. Nói ra, ta nguyện ý ở đâu ngay tại đâu. Ngươi quản được a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.